Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, bỏ mạng chạy trốn, 8, chương 991, bỏ mạng chạy trốn, 8, Trọng Quỳ biết rõ bị con rối chi tác bắt lấy liền vô pháp tránh thoát. Bởi vậy thật nhanh lui về phía sau, lấy linh lực chống đỡ Huyền đứng ở giữa không trung. Huyết Hoàng không biết thế nào, nhưng nàng hiện tại một người, càng thêm không thể thả tung cảnh giác. Con rối chi tác thật nhanh dùng để, Trọng Quỳ né tránh cũng rất nhanh. Bỗng nhiên trong lúc đó liền đã biến mất vô tung, Tô Cử phản ứng so bình thường chậm ít nhất gấp đôi. Bởi vậy cũng rất khó bắt lấy nàng, mà Trọng Quỳ chỉ cần trảo hội sẽ đối hắn khởi xướng công kích. Màu vàng linh lực ngưng tụ thành kiếm hình dạng, bỗng nhiên theo giữa không trung chém xuống. Trao liệng linh lực Tô Cử không có khả năng phát hiện không đến. Con rối chi tác hướng về phía trước, mạnh cuốn lấy linh lực chi kiếm. Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, chỉ có thể lựa chọn lập tức buông linh lực chi kiếm. Ngược lại lui về phía sau, nhưng mà, con rối chi tác lại phảng phất dài qua ánh mắt giống nhau. Vậy mà theo của nàng linh lực tìm được nàng. Nguy rồi, con rối chi tác hội công nhận linh lực. Trọng Quỳ vội vàng hốt hoảng xoay người. Hảo ở trên người còn phong ấn ảnh độn phù, hơi thở không có tiết lộ nhiều lắm, bằng không khẳng định bị con rối chi tác nhất ủng mà lên. Nhưng mặc dù như vậy, Tô Cử cũng có thể sai sử con rối chi tác đối nàng tiến hành điên cuồng công kích. Trọng Quỳ một bên né tránh một bên công kích, Tô Cử hơi hơi xoay người, hơi chút chỉ độn phản ứng năng lực bị hắn dần dần thích ứng. Chỉ cần động tác mau nữa một ít, nàng liền trốn không thoát. Vèo, Trọng Quỳ một cái né tránh không kịp, bỗng nhiên bị một cái con rối chi tác đâm xuyên qua thân thể. Trong nháy mắt đau nhức nhường Trọng Quỳ cơ hồ phun ra một búng máu đến. Con rối chi tác nguyên vốn là khống chế con rối gì đó. Không chỉ có là con rối, chỉ cần bị con rối chi tác dính lên, sẽ gặp luân vì này nô lệ. Nếu là con rối sư muốn khống chế một người, cũng có thể dùng con rối chi tác hút không người nọ trên người linh lực. Mà Tô Cử giờ phút này, hiện tại chính là tại như vậy làm. Người kia, Trọng Quỳ cắn răng, không cam lòng cứ như vậy bại bởi hắn. Nếu không có ở núi lửa lý tao quá tội, kia nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bại bởi hắn. Nhưng là, cứ như vậy bị hắn bắt lấy, luân vì con rối, nàng cũng tuyệt sẽ không nguyện ý. Trong cơ thể linh lực tuy rằng bị hắn hút đi, nhưng Trọng Quỳ vẫn là cắn răng, đem còn sót lại linh lực đều dùng để kết ấn. Ô chùy chi thứ, ô kim sắc linh lực theo con rối chi tác nghịch tập mà lên. Phảng phất bàn ủi giống nhau nóng đến Tô Cử thủ, hắn chiến một chút, con rối chi tác theo đầu ngón tay biến mất, Trọng Quỳ thân thể mất đi rồi chống đỡ, thật nhanh theo giữa không trung thẳng tắp ngã hạ xuống. Linh lực hao hết a. Bất quá tốt nhất kết quả liền là như thế này. Cũng không bị Tô Cử bắt lấy lời nói. Vô luận thế nào đều hảo. Đùng, thân thể lọt vào trong nước. Nháy mắt bị thác nước lao xuống hình thành lốc xoáy cuốn vào càng sâu đáy nước. Rơi xuống nước phía trước. Trọng Quỳ thật sâu hít một hơi. Nhưng đáy nước hạ lực đánh vào quá lớn. Làm cho nàng hô hấp rất nhanh sẽ không khoái. Thật sâu lốc xoáy không biết cuốn đến chỗ nào, hỗn loạn bọt nước lý nàng cái gì đều thấy không rõ lắm. Bỗng nhiên thân thể nặng nề mà đánh lên đáy nước tảng đá. Đau đến nàng gắt gao bế khí, hơi kém đem cuối cùng không khí đều tiết lộ đi ra ngoài. Đáy nước hạ lốc xoáy thông hướng nơi nào? Trọng Quỳ bắt lấy tảng đá, liều mạng tưởng hướng về phía trước mặt du. Nhưng là đáy nước hạ lốc xoáy lực lượng thật sự quá lớn. Trên tảng đá đều là trắng mịn bèo cùng rêu xanh, nơi nào có thể bắt trụ. Rất nhanh Trọng Quỳ liền bị cuốn vào càng sâu càng u ám đáy nước chung. Này lốc xoáy, sẽ không thông hướng bọn họ xuất ra phía trước kia phiến vô biên vô hạn u ám thế giới đi. Nếu là nơi đó lời nói, kia đi vào sau, chỉ sợ cũng không có còn sống khả năng. Trong đầu này ý tưởng nhường Trọng Quỳ cảm giác được ra đầu run lên. Nhưng vẫn như cụ chống cự không xong lốc xoáy lực lượng. càng hãm càng sâu. Hết chương.